Chương 639, Song tử lô đen. Chương 639, Cựu trắng, Sư tử, Thiên xứng cùng ma hạt gần sổ liên tiếp dung hợp 4 nhánh bất đồng nguyên trạng vi rút huyết thành, cả người bên ngoài thần cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích biến hóa. Nguyên bản giai đoạn 3 tái sinh năng lực, ở dung hợp đệ tứ nhánh huyết thanh về sau lập tức để thẳng tới giai đoạn tứ, ngay cả là nội tạng cùng yếu hại bây giờ bị phá hủy đều có thể trong nháy mắt hấp thu không chỗ nào không có mặt ám vật chất hoàn thành tái sinh. Xoát không chung một bó huyết quang hạ xuống, đây là nhằm phía vũ trụ hiện tại trở về ảnh phân thân. Đây là cái thứ 5 thuộc về tròm nhân mã thanh đồng bảo dương. Ở bên bờ biển vài dặm bên trong đại địa đường chìm. Ngưng thực đại địa. Trong nháy mắt trở nên dường như vũng bùn giống nhau dường như chuốt xuống đất đá trôi vạch về phía đại hải. Không gian chung quanh trong dây lát đen, ở đại địa mềm hóa trong nháy mắt nhằm phía nội lục gần sổ tại này cổ trong bóng tối mờ mịt không dứt xoay người nhằm phía đại hải, thật giống như đối với không gian cùng phương hướng cảm giác điên đảo giống nhau phương hướng ngược lại di động. Vọt vào biển khơi trong nháy mắt, xung quanh nước biển sức chịu nén tăng phúc đến trình độ kinh người. Thế nhưng gần sổ trong đôi mắt mê man lại tiêu thất. Bởi vì tròm song tử tinh thần huyễn giống hắn từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng quá hạn quang long đồng thấy được 9 giây sau tương lai, chỉ là tương kế tiểu kế tiến nhập trong biển cho cuối cùng 3 cái nguyên tràng sinh vật một kích chí mạng. Đầu tiên người thứ nhất, chính là mềm hóa bùn đất đồng thời lực lớn vô cùng cản sở. Ma quỷ thiên phu thuấn di bước ra một bước, đã thoát ly cao áp nước biển ràng buộc đứng ở cản sở trên đầu. Ngón trỏ phải điểm ra. Dung hợp ở ngón trỏ truyền kỳ đại kiếm ác ma rít gào mở ra cạn sở cứng rắn giáp xác, cả người thu nhỏ lại về sau nguyên tố kim loại biến hóa đã vọt vào cạn sở trong cơ thể. Đối với cái này chủng quái vật tiến vào trong cơ thể là dễ dàng nhất đối phó một loại thủ đoạn. Âm cạn sở từ trong cơ thể nổ tung, hơn nữa mỗi một tấc máu thịt đều bị kim loại xuyên thấu. Thế nhưng cạn sở không có chết. Ở một dặm ra ngoài trong biển một khối nhỏ ngoạ ngoại huyết nhục trong thời gian cực ngắn tái sinh gây dựng lại. Hiển nhiên kim loại hạt căn bản xuyên thấu, để còn dư lại nguyên tràng sinh vật học sẽ trước giờ bảo lưu một điểm huyết nhục để phòng cho nở dê sinh. Thuấn di thời gian nghịch lưu đã bành trướng đến ô tô lớn nhỏ cản sở, ở một hồi bi minh bi thương than khóc bên trong thời gian nghịch chuyển thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái. Thuận tay nhón lấy bóp nát, cản sở triệt để tử vong rơi xuống ra thanh đồng bảo dương. Chỉ có thể chia ra không có một người người thứ hai, xem ra nguyên tràng sinh vật tái sinh cũng có cực hạn. Bằng không đầy thế giới tản mát huyết nhục tế bào, không phải tương đương với có vô hạn tái sinh sống lại phân thân, nghĩ đến loại này phân liệt sống lại hoàng đạo 12 cung cũng muốn trả giá giá không nhỏ. Cản sở tử vong trong nháy mắt, đại hải lập tức bình tĩnh. Chạy gần sổ nhắm lại con mắt cảm giác. Vô luận là tròm song tử vẫn là tròm sao song ngư. Đều ở đây trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, có trí khôn thì có thể minh bạch sợ hãi tử vong. Tròm song tử hiển nhiên đã tuyệt cùng hắn chém giết ý niệm trong đầu bỏ mạng bút đầu. Hắc ám nguyên lực tìm không được sinh mệnh từ trường gần sổ mở con mắt cau mày nói, tuy là tìm không được hai người bọn họ, thế nhưng chí ít có thể lấy khẳng định hai điểm. Tròm sao song ngư sở hữu tương tự với nguyên tố hóa năng lực, mà tròm song tử sở hữu tinh thần lực và che đậy sinh mệnh từ trường năng lực. Lúc này đây nếu như bị chúng nó chạy mất, trong thời gian ngắn đừng nghĩ diệt trừ chúng nó. Huyền Minh bói toán gần sổ ngưng tụ ra Huyền Minh quy giáp thần thông tìm kiếm tròm song tử cùng tròm sao song ngư tung tích. Quy giáp nứt ra, mặt trên hiện ra một ít hư ảo quang ảnh. Không được gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh nhằm phía ngoài khơi. Hắn đã biết tròm sao song ngư ở nơi nào, tròm sao song ngư đã chết hơn nữa còn là chết trong tay tròm song tử khống chế tròm sao song ngư thiêu đốt trong cơ thể tất cả nguyên tràng virus. Đem từng cái tế bào đều hóa lỏng dung nhập chung quanh đại hải. Tối đa 2 phút về sau, cái này một vùng biển rộng cũng sẽ bị triệt để đồng hóa cải tạo. Trước khi chết một lần cuối cùng đối với ám vật chất cực hạn hấp thu, sẽ ở đây mảnh nhỏ hải vực hình thành một cái mini ám vật chất lỗ đen, tuy là tương đối với chân chính lỗ đen phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng một ngày hãm ở bên trong với hắn mà nói cũng là cựu tử nhất sinh. Mà lúc này, tròm song tử dĩ nhiên đã từ dưới đất nhằm phía Tokyo thị khu. Cản sở phía trước mềm hóa hải ngạ, dĩ nhiên cũng làm đã đả thông một cái tốc hành Tokyo thị khu cống thoát nước đống bùn nhau thông đạo. Rất rõ ràng từ khi đó bắt đầu tròm song tử cũng đã quyết định chạy trốn, quyết định trà trộn Tokyo thị khu nhân loại người sống sót ở giữa. Xoát không gian định vị thuấn di mở tối trong ống cống, gần sổ giải trừ biến thân ngăn ở tròm song tử phía trước. Đây là một cái song đầu tiểu hải tử, ngoại trừ hai cao y đầu bên ngoài nhìn không thấy mảy may nguyên trạng sinh vật dáng vẻ. Nếu như thiếu rơi một cái đầu thoạt nhìn giống như là một người nam chớ chú con, lúc này nhìn hắn trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và kinh ngạc. Không nên bên trái thần trí thanh tỉnh đầu cầu khẩn nói rằng, không có thời gian cùng ngươi chơi, ta muốn chuẩn bị nên chiến vị diện bổn nguyên. Gần xô lắc đầu nói, vậy cùng chết đi chòm song tử giữ tận quát. Tinh thần lực. Dường như triều tịch phong bạo một dạng tinh thần lực tại hạ thủy đạo tịch quyển. Những thứ này tinh thần lực cực hạn áp xúc thành một cái cứ điểm, mà cái điểm đang điên cuồng hấp thu ám vật chất, cái này dĩ nhiên cũng là một cái mini lô đen, chỉ bất quá không giống với trong biển rộng còn không có sinh thành vật chất lô đen. Đây là một cái siêu hơi nhỏ tinh thần lô đen. Đồng quy vu tận, ta cũng không muốn ít hơn nữa rơi một cái bảo dương. Gần số một tay một chảo, trong không gian chung quanh pháp thuật âm ảnh phùng khe phóng xuất ra đại lượng kim loại bụi bậm. Bùi bậm ở kim loại dưới thao túng trực tiếp đem chòm song tử chen thành thịt nát, âm ảnh phùng khe hút đi thanh đồng bảo dương ngay sau đó là pháp thuật thời gian đông lại. Thuấn di lại thuấn di lần đầu tiên thuấn di, gần số đi tới Tokyo thị khu giơ tay lên một tấm cuộn phở xỉ ẩn bao vây đem mọi người thu nhỏ lại bao đi vào. Lần thứ hai thuấn di, đã trực tiếp hướng về phía trước không ngừng vọt tới mấy vạn thước trên không. Thuấn di đồng thời, một con thời gian điệp thẳng tắp ghim vào đại hải ẩn nặc. Thời quang long bản thân có thể dịch ra thời gian để cho mình xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, đây là toàn bộ trong vũ trụ tột cùng nhất ẩn nấp năng lực một trong. Xoát bên bờ biển một cái lớn chừng ngón tay cái mini lỗ đen sinh thành. Cân nhắc trăm dặm hải vực bao vây nửa Tokyo địa khu lục địa, trực tiếp trong nháy mắt bị kéo thành mảnh nhỏ hấp thu đi vào, đây vẫn chỉ là thanh đồng cấp một chòm sao song ngư nguyên tràng sinh vật. Thật không biết loại quái vật này nếu như lớn lên lại tự bạo khủng bố đến mức nào. Mini lỗ đen tiêu thất hơn 10 giây, người thứ hai tinh thần lỗ đen bắt đầu tàn sát bừa bãi. Toàn bộ đảo quốc, trong nháy mắt sản sinh một loại đến từ chính phương diện tinh thần hấp lực, bất kể là nguyên tràng sinh vật vẫn là còn lại nhân loại may mắn còn sống sót, đều ở đây trong nháy mắt bị quất ra đi linh hồn chỉ còn lại có người sống đời sống thực vật một dạng thi thể. Âm toàn bộ địa cầu dường như hơi nhúc nhích một chút. Gần sổ cực kỳ vững tin cái này không phải của hắn ảo giác, bởi vì địa cầu tự quay đã xảy ra vấn đề. Toàn bộ đảo quốc, bên ngoài hẹp dài lục địa dĩ nhiên từ trong cắt ra, màu đỏ vết lốm đốm trong nháy mắt hóa thành sông thẳng thái không hỏa diễm trụ lớn. Đây là địa tâm thức tỉnh lớn quái tại địa tâm cùng lục địa gian xé mở một con đường đưa tới nham tương bị địa tâm áp lực nặng đi ra. Nhưng đây vẫn chỉ là tai nạn bắt đầu mà không phải kết thúc toàn bộ địa cầu. Lúc này ở trong vũ trụ sinh sôi đình chỉ tự quay, gần sổ triệu hồi ra huyết mạch vũ trang bay thẳng hướng vũ trụ, chỉ thấy toàn bộ địa cầu dĩ nhiên dường như phá hỏng cái sàng giống nhau phun ra từng đạo dung nham trụ, mà toàn bộ đảo quốc càng là từ địa tâm bắt đầu xé thành nát bấy. Kinh khủng như vậy vị diện bổn nguyên, thảo nào ở thực lực bị phong ấn tình huống bên dưới không người có thể hủy diệt cái thế giới này.